Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142. Hép me, nhẹ chi sinh oán niệm, nặng thì sinh hận, thằng Đại Hải lẩm bẩm trần thuật câu nói này, lại nhìn xem trên tường bức kia hoa hướng dương, nghĩ thầm, ta đây là dùng lực nhẹ còn dùng sức quá mạnh. Thang Đại Hải rất muốn hỏi một câu Trần Thuật vấn đề này, nhưng là rất lo lắng kể từ đó thì bại lộ chính mình là cái ái tình gà mơ. Sự thật hắn sợ chính mình nhiều năm duy trì lãng tử hình tượng ầm vang sụp đổ. Dù sao, đó là hoa rất nhiều tiền nỗ lực thành quả a. Có phải hay không cảm thấy ta nói rất có đạo lý? Trần Thuật cười hỏi, xác thực rất có đạo lý. Thang Đại Hải gật gật đầu, nói ra, cái kia người trước đối Lăng Thần là dùng lực nhẹ còn dùng sức quá mạnh. Nếu không phải công ty mới thành lập, chính là dùng người gấp muốn thường xuyên. Trần Thuật đều không ngại đem Thang Đại Hải cất vào trong bao bố chìm sông. Ngươi cho rằng ngươi nhắc lên Lăng Thần thì có thể tổn thương đến ta? Căn bản cũng không khả năng. Có ít người cũng là trong lời nói người khổng lồ, hành động phía trên người lùn. Thang Đại Hải một mặt xem thường nói ra, người vậy mà tại chân chính ái tình đại sư trước mặt giảng thuật chính mình nông cạn vô tri ái tình lý luận, người nào cho ngươi lòng tin cùng dũng khí? Ngươi giao qua mấy nữ bằng hữu? Một cái, ngươi biết ta đổi qua bao nhiêu bạn gái sao? Ta đổi qua bạn gái so ngươi đổi áo sơ mi tần suất còn mau một chút. Đối với ái tình loại chuyện này, ta có thâm nhập cốt tủy nhận biết cùng tông sư cấp biệt lý giải. Ta nếu là ngươi, ta thì ôm biểu tỷ bắp đùi nói ta sau này sẽ là ngươi người. Mặc kệ ngươi có muốn hay không ta, ta đều là ngươi người. Để bày tỏ tỷ tính cách, sẽ chỉ một chân đem ngươi đá ra đi. Vậy ta thì lại ôm vào đi. Lão nhân gia nói tốt a, liệt nữ sợ quấn lang. Chỉ cần ngươi phát huy tốt chính mình, không cần mặt mũi chết không biết xấu hổ tinh thần, ta cũng không tin ngươi còn bắt không được biểu tỷ. Trần Thuật cự tuyệt, nói ra, đó là ngươi truy cầu phương thức, không phải ta truy cầu phương thức. Lại nói, liệt nữ sợ quấn lang là chuyện xưa, đã không thể thích ứng hiện ở thời đại này kén vợ kén chồng phương thức. Trước kia thời đại phong kiến bảo thủ, chưa xuất các nữ hài tử cùng nam nhân khác nói thêm mấy câu, cũng có thể hội bị người chỉ điểm điểm huyên náo xôn xao dư luận. Nếu là có giống như ngươi tên du thủ du thực tiểu côn đồ một dạng gia hỏa mỗi ngày chạy đến cửa nhà đi dạo, tại cô nương bên người miệng ba hoa chấm mút, cô nương này danh tiếng cũng liền triệt để hủy đi. Ngay tại chỗ rất khó tìm đến người trong sạch, cũng là phụ mẫu người nhà cũng cảm thấy thể diện không còn. Dứt khoát thì cho cái kia tên du thủ du thực hiện tại ngươi chạy đến con gái người ta trước mặt miệng ba hoa chấm mút thử một chút, nhìn xem người cô nương có thể hay không đem ngươi đạp sinh hoạt không thể tự lo liệu. Vậy ngươi ý tứ cứ như vậy cùng biểu tỷ không thanh không bạch đi xuống? Cái gì gọi là không thanh không bạch đi xuống? Trần Thuật hận không thể đem một bản thành ngữ từ điển nhét vào Thang Đại Hải trong đầu. Có lẽ dạng này có thể hơi đề bạt một chút hắn lời nói năng lực. Một cái người dẫn chương trình luôn luôn như thế lung tung sử dụng từ ngữ, cũng không sợ người khác chê cười, chính là không có xác định danh phần quan hệ. Ta nói qua, chúng ta là bằng hữu, đồng sự cùng bắp đùi cùng lông chân quan hệ. Trần Thuật lên tiếng nói ra, thật không phải là bởi vì tự ti. Ta có tay có chân có nhan trị, tại sao muốn tự ti? Thang Đại Hải nhếch môi cười rộ lên, nói ra, không phải là không có đi tới. Đây mới là Thang Đại Hải chân chính mục đích, cũng là hắn thật chính là muốn hỏi ra vấn đề. Hắn vẫn cảm thấy Trần Thuật cùng Khổng Khê là khá xứng đôi, mà lại hắn cũng nhìn ra được Khổng Khê đối đãi Trần Thuật biểu đạt ra đủ nhiều hào cảm, người ta nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Khổng Khê a, mà lại là cái nữ hài tử. Làm đến bước này đã rất không dễ dàng. Nhưng là, Trần Thuật lại biểu hiện theo một người không có chuyện gì một dạng. Cho nên, thằng Đại Hải lo lắng Trần Thuật còn hãm sâu phía trước một đoạn luyến tình bên trong không cách nào tự kềm chế, đây cũng là hắn cùng Lý Như Ý vô cùng để ý một việc. Dĩ nhiên không phải, Trần Thuật cười lạnh, chia tay một khắc kia trở đi. Chúng ta thì không có bất cứ quan hệ nào. Thang Đại Hải gật gật đầu, nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Bất quá, hay là hy vọng ngươi đối biểu tỷ chủ động một chút, ta đợi thêm một chút. Trần Thuật nói ra, chờ cái gì? Vạn nhất nàng chủ động đâu? Quán cà phê, Trần Thuật cùng trước đó xinh đẹp đồng sự Tiểu Mộng cùng Hầu Tử ngồi đối diện nhau. Hầu Tử cùng Tiểu Mộng đều là Trần Thuật Lôi Đình tạo thành viên. Năm đó Trần Thuật làm Lôi Đình tổ trưởng thời điểm, hai người bọn hắn người đều đối với hắn đủ kiểu tín nhiệm cùng chống đỡ. Cùng một chỗ xông pha chiến đấu, đánh bại không ít nan quan hiểm quan. Bọn họ cùng một chỗ thương thảo phương án, cùng một chỗ tại Tăng Ca đến Lăng Thần lúc đi dưới lầu 24 giờ cửa hàng giá rẻ ăn quan đông nấu. Về sau Trần Thuật bởi vì Lăng Thần phách thối mà rời đi xinh đẹp, hai người bọn hắn người lại vẫn tại xinh đẹp công tác. Cho nên ngày hôm nay bọn họ phát đến tin tức hỏi Trần Thuật có thời gian hay không cùng một chỗ ngồi một chút thời điểm. Trần Thuật vui vẻ đồng ý, dù sao, đó là cùng một chỗ chiến đấu qua tình nghĩa, nhưng là, vừa mới ngồi xuống đến hàn huyên vài câu, bọn họ đề tài liền kim lòng không được chuyển rời đến đương nhiệm Lôi Đình tổ trưởng Chu Giai Mô. Trên người, giống như rời trước đồng sự đậu đen rau muống trước lão bản cùng đồng sự đã trở thành một loại lưu hành xu thế, Trần Tổ. Chu Giai Mô thật sự là quá mức, hắn mỗi ngày đều để cho ta tăng ca, một tăng ca liền đạt được Lăng Thần, buổi sáng còn nhất định phải cầu ta đi làm đánh thẻ, thân thể ta căn bản là không chịu đựng nổi. Đánh cái ngủ gật đều muốn răn dậy ta, Tiểu Mộng một mặt hủy khuất nói ra. Chính là, tiểu nhân đắc chí, thì theo lão đại rời đi về sau. Chu Giai Mô thì ôm vào Vương Tín bắp đùi, hắn biết ta cùng Tiểu Mộng đều là lão đại nhân, cho nên đối với chúng ta là gây khó khăn đủ đường. Ngày hôm nay giao vụ án, ngày thứ hai thì hỏi chúng ta làm thế nào, chúng ta lại không có lão đại loại năng lực kia, sao có thể nhanh như vậy thì làm được a? Trần Thuật nhíu mày hỏi. Chu Giai Mô đa mưu túc trí, nhưng là tại công quan tuyên truyền cái này một khối năng lực cũng không mạnh. Tại sao Vương Tín như vậy tín nhiệm hắn? Hầu Tử hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, nghe nói lần trước Vương Tín để hắn đi tìm lão đại giải quyết Trương Thục sự việc. Sau đó hắn trở lại về sau chạy đến Vương Tín trước mặt khóc lóc kể lể. Nói lão đại đưa ra 4 điều kiện, cái thứ 4 điều kiện cũng là tát hắn 2 bạt tay. Hắn vì bảo vệ công ty lợi ích không nhận xâm hại, cắn răng tiếp nhận lão đại vô lý điều kiện, trở về thời điểm trên mặt còn mang theo thương tổn. Nhìn lão đại xuất thủ rất tàn nhẫn a. Trần Thuật giờ khóc giờ cười, nói ra, cảm tình chuyện này vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Mỗi người đều có chính mình chỗ làm việc, chi đạo, có người có thể lực xuất chúng, có người xử sự lanh lợi, còn có người tiểu thủ đoạn không ngừng. Chu Giai Mô người này đúng là một thanh cung đấu hào thủ. Trần Thuật bởi vì hắn phản bội mà yêu cầu hắn quất chính mình 2 cái bạt tai, hắn lại có thể đem chính mình cái kia 2 cái bạt tai cho lợi ích tối đại hóa chạy tới nói cho Vương Tín đây là Trần Thuật xách đi ra cái thứ 4 điều kiện. Nếu như hắn không đáp ứng giao dịch hủy bỏ, kể từ đó Vương Tín tự nhiên là muốn thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình. Vương Tín người này thật đúng là cái rất tốt oan đại đầu a. Đúng vậy a, hắn thường xuyên đang họp thời điểm hạ thấp lão đại. Lần trước ta giận cùng hắn tranh chấp 2 câu, kết quả hắn liền đem một cái người nào cũng không nguyện ý tiếp sống ném cho ta. còn để cho ta trong vòng 3 ngày tìm tới biện pháp giải quyết. Hầu tử mặt mũi tràn đầy nộ khí nói. Ra, ta lần trước sinh bệnh muốn xin phép nghỉ 1 ngày. Hắn đều không phê, Trần Thuật một mặt chân thành nhìn lấy Tiểu Mộng cùng hầu tử. Nói ra, mọi người cộng sự nhiều năm, các người năng lực cùng nhân phẩm ta đều là tán thành. Chúng ta không chỉ là quan hệ đồng nghiệp, hay là bằng hữu quan hệ. Nếu như các người nguyện ý tin tưởng ta lời nói, có khó khăn gì không ngại nói thẳng ra, ta có thể hỗ trợ lời nói tuyệt không chối từ. Hầu tử nhìn Tiểu Mộng liếc một chút, há hốc mồm, nhưng lại không tiện ý tứ bưng lên trước mặt cà phê nhấp một ngụm. Ngược lại là Tiểu Mộng gọn gàng mà linh hoạt một chút. Đỡ nâng kính mắt, nhìn lấy Trần Thuật nói ra. Trần Tổ, chúng ta muốn đi theo ngươi. Hầu tử gật gật đầu. Phụ họa nói ra, vâng, theo lão đại làm việc có kịch tính, không bị khinh bỉ, hơn nữa còn có thể học được rất nhiều việc. Chu Dài Mô cái gì cũng đều không hiểu, liền biết mù chỉ huy, công tác không có hoàn thành tốt thì chửi chúng ta năng lực không đủ để hắn mất mặt, Trần Thuật. Ngẫm lại, nói ra, Đông Chính bên kia có hoàn thiện công quan tuyên truyền đoàn đội. Các ngươi đi qua sợ là không tốt lắm an bài vị trí. Ta đề cử các ngươi đi một nhà tân công ty. Không biết các ngươi ý như thế nào? Tân công ty, hai người một mặt mờ mịt nhìn về phía Trần Thuật. Trần Thuật gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra bấm thang Đại Hải điện thoại. Nói ra, Đại Hải, ta có 2 cái đồng sự ngươi hỗ trợ an bài một chút công tác. Để cho bọn họ tới gặp ta. Thang Đại Hải hồi phục gọn gàng, cúp điện thoại, Trần Thuật đem một tấm danh thiếp đưa tới, nói ra, các ngươi đi tìm người này, hắn sẽ an bài tốt các ngươi công tác. Tân công ty tuy nhiên nhỏ, nhưng lại là lúc dùng người, các ngươi đi rất có triển vọng. Quá tốt, Tiểu Mộng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói ra, tạ ơn lão đại nhiều. Hầu tử bưng lấy tấm danh thiếp kia nhìn lấy, nói ra, đom đóm công ty, giống như cái tên này có chút quen thuộc, lão đại cùng công ty này quan hệ rất thân a. Một câu liền đem sự việc định ra đến. Trần Thuật cười cười, nói ra, lão bản là ta hảo huynh đệ, ta minh bạch, lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Đúng. Chúng ta nhất định sẽ phát huy 200% thực lực. Tiểu Mộng cũng theo làm cam đoan. Trần Thuật cười, nói ra, ta tin tưởng các ngươi. Trần Thuật vừa mới để điện thoại xuống, trên điện thoại di động thì bắn ra một đầu mới nhất tin tức. Trần Thuật mở ra điện thoại di động, nhìn thấy Khổng Khê phát tới một đầu thư cầu viện hơi thở. Hép me, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.